Từ từ đã, mình đừng hát vội ha. Đúng rồi, mình không hát đâu. Mọi người hát một lần trước hộ em được không ạ? Mọi người đề ba cho em được không ạ? Cho em Amy được không ạ? Vào luôn ha, mọi người hát luôn ha. Vào ạ. Các anh hát hay quá. Tiếp được không ạ? Chị Trung Minh ạ. Em cảm ơn ạ. Em for you fake bắt đầu hát ạ.